Pokemon Du Ký, chương 227, nhà vô địch mới ra đời. Hết quyển y, góc truyện audio.com. Trên sân đấu, cuối cùng cá lớn cũng mắc câu. Trận đấu cũng nên kết thúc rồi Red ạ, Black miệng lẩm bẩm. Khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Ngay khi Aerodactyl lao sầm xuống nhanh như tên lửa về phía Exeggutor. Giọng nói của Black lần nữa vang vọng. Exo Bravebird, trái tim dũng cảm, Exeggutor Solar Beam, năng lượng mặt trời, trên khán đài, vô ích, tốc độ của Aerodactyl thừa sức để tránh né đòn đánh của Exeggutor. Hơn nữa tốc độ của nó còn có thể triệt tiêu uy lực của Bravebird từ sau lưng của Pizzo, thậm chí khiến Pizzo không cả đuổi kịp. Cơ thể cứng chắc như nham thạch cộng thêm xung kích khi từ trên cao lao xuống này dính một đòn cũng đủ để Exeggutor mất đi sức chiến đấu. Bill vẻ mặt kích động lên tiếng giải thích. Không xong, tốc độ của Pixel đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Green giật mình kêu lên. Có thể đánh chúng sao? Blue vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đòn đánh Exeggutor phát ra. Thân hình di chuyển tốc độ quá nhanh. Trên không trung hình bóng của Aerodactyl và Pixel là hoàn toàn không thấy rõ. Và trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đòn Solar Beam của Exeggutor cuối cùng mạnh mẽ bắn ra. Ca cái gì? Bill vẻ mặt đầy kinh hãi. Không thể nào, Red giật mình không thể tin tưởng nổi. Vốn đang định hạ lệnh Venusaur tấn công Ponyta cũng vì vậy mà lỗi nhịp dừng lại. Vậy mà chúng rồi. Blue nét mặt vui vẻ. Không xong, còn Bravebird của Pixo. Green lên tiếng nhắc nhở. Lại thêm một phá va chạm trên không trung trong vô hình. Thân thể của Aerodactyl bị Pixo đánh bay rầm rầm xuống mặt đất làm tung lên không ít khói bụi. Hắc, một đòn Solar Beam nữa nào Exeggutor. Black cũng không quên chuyện đánh rắn dập đầu. Lập tức ra lệnh cho Exeggutor thêm một đòn Solar Beam để triệt để đánh bại Aerodactyl. Đối với Black mà nói, đối đầu với biết ba dạng biến hóa EV không đáng sợ. Đối đầu với mạnh mẽ hung ác Gyarados không đáng sợ. Da dày thịt béo chịu đòn tốt Snorlax cũng không có gì cần bàn. Duy chỉ có đôi mặt với Aerodactyl là cậu cần vô cùng cẩn thận. Một lần liền phải thắng. Nguyên nhân chủ yếu là các Pokemon khác của Red đều có thể giải quyết được ở trên mặt đất. Duy chỉ có Aerodactyl trên bầu trời là vô cùng khó đối phó. Tốc độ siêu nhanh, thực lực lại mạnh. Nó chẳng khác nào máy bay ném bom quân sự hạng nặng cả. Muốn tấn công Aerodactyl bằng đòn đánh từ trên mặt đất, nhớ ngày xưa lúc cậu đuổi theo Phiêu đòi lại Magikarp. Lại nhớ tới trận chiến bán kết của Misty và giáo sư Ốc khi nãy Black hiển nhiên biết rõ muốn tấn công đánh bại Pokemon biết bay trên bầu trời mà chỉ dùng Pokemon trên mặt đất là việc khó khăn nhường nào. Cộng thêm Pixel của cậu đối mặt với Aerodactyl cũng chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Này muốn triệt để đánh bại không cho Red bất kỳ cơ hội lật bàn, không thể không dùng một chút mưu kế bẫy dập. Một đòn Solar Beam chuẩn xác đánh lên người Aerodactyl trên mặt đất. Nó lập tức liền mất đi sức chiến đấu. Ponyta bất ngờ không như dự liệu của Red xông hẳn về phía Venusaur mà dừng lại ở một đoạn khoảng cách xa xa giữ kiềm chế. Exo thân hình giờ phập phù trên không trung theo dõi toàn trường. Exeggutor lại một lần nữa tụ năng lượng chuẩn bị cho đòn Solar Beam kế tiếp. Red trên trán giờ thấm đẫm mồ hôi. Giọng nói của Black cũng chính vào lúc này vang vọng sân đấu. Mỗi Pokemon đều có một đặc tính riêng bẩm sinh. Đối với Exeggutor là nhân đôi tốc độ khi có sự ủng hộ của Sun Jay. Ngày nắng cháy, trên sân, của Ponyta là miễn tổn thương bởi lửa. Còn của Pixo chính là Kinai. Mắt ngắm chuẩn, có thể chuẩn xác nhìn rõ quỹ tích di chuyển của các vật thể chuyển động ở tốc độ cao. Và Red ạ, quên nói cho cậu biết là Exeggutor của mình biết một chiêu thức có thể trao đổi đặc tính của bản thân với một con Pokemon khác đấy. Cậu chàng khóe miệng cười đầy gian xảo. Trên khán đài, giáo sư Ốc nghe Black nói tới đây liền bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy. Nói như thế, Executor khi nãy đã dùng siêu swap, trao đổi năng lực, để trao đổi đặc tính nhân đôi tốc độ khi có sun dày của mình với KinEye. Mắt ngắm chuẩn, của Pixel, bởi thế cho nên Aerodactyl dù di chuyển với tốc độ cao lao xuống. Dù đã nhanh tới mắt thường không nhìn thấy được cũng không cách nào thoát khỏi chiêu solar beam của Executor chuẩn xác ở khoảng cách gần. Mắt của Executor đã nhìn rõ quy tắc di chuyển của nó. Càng lao tới gần lại càng chết, càng khó đánh trượt, nếu Red trước đó biết rõ việc này tất nhiên sẽ không mạo hiểm cho Aerodactyl sử dụng Giga Impact lao tới mà sẽ dùng các đòn đánh uy lực mạnh từ xa xa tấn. Không như vậy Aerodactyl sẽ còn có không gian để mà né đòn. Tiếc là trên đời này không có nếu như. Green bên cạnh nghe vậy gật đầu bổ sung. Nói, Black hiểu rất rõ đối thủ của mình. Trong trường hợp này, Red nếu muốn nhanh chóng đánh bại Executor tốt nhất chính là dùng đại chiêu Giga Impact vừa dễ dàng thoát khỏi Pixel quấy dày lại có thêm bổ trợ uy lực. Khi từ trên cao lao xuống, ngay cả nếu là cháu thay vào vị trí của Red bấy giờ cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Nói chung, đây chính là cái bẫy Black xếp đặt từ lâu cho Aerodactyl chỉ chờ đợi đối phương mắc phải mà thôi. Red lúc này rắc rối lớn rồi. Green giọng cũng không khỏi có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác. Trên sân, hiện tại để cậu xem rõ năng lực bắn chuẩn của Executor nhé. Nào Executor, Solar Beam tấn công, Executor, Wing, Gyarados, Red vẻ mặt kinh sợ hô lớn. Đòn đánh của Executor giờ chuẩn xác nhằm vào Gyarados trên sân. Điều cậu sợ hãi cuối cùng vậy mà đã thành hiện thực. Làm tốt lắm Executor, còn giờ, Pikachu toàn lực Thunderbolt. 10.000.000 V, Pikachu, xoẹt xoẹt xoẹt, âm, dầm, theo một tiếng đổ dầm trên mặt đất Gyarados giờ đã mất đi sức thi đấu. Nằm im trên sàn, Pixel Hurricane, siêu bão, Pikachu Thunderbolt, 10.000.000 V, xử lý EV, còn lại tất cả mọi người. Đồng loạt đánh bại tên to xác Snorlax nào. Raa, EV, Executor, Ponyta, Magica PPP, Rhydon, dầm, liên miên bất tận đòn đánh tung lên người Snorlax. Kết cục của nó sau đó có thể nghĩ. Thân thể Snorlax chứa đầy dẫy vết thương ngã nhoài ra trên sân chỉ sau một lượt ra đòn. EV của Red cả cơ thể bị gió bão cuốn bay không thể thoát thân. Tiếp đó liền bị Pikachu toàn lực dùng điện năng chen lẫn trong gió bão không ngừng gây thương tích. Vốn dĩ trước đó đã bị không ít vết thương từ Dratini và EV của Black gây ra. Lần này EV của Red rất nhanh liền ngã gục mất đi sức chiến đấu. Black giờ nhìn chằm chằm vào Red và Venusaur. Cả hai còn đang hoang mang không biết làm sao trước biến cố quá nhanh trên sân đấu. Hắc, thời khắc cuối cùng đã đến. Mọi người, tổng tấn công, Pikachu, Thunderbolt, 10.000.000 V, Eevee, Shadowball, quả cầu bóng tối, Ponyta, Flamethrower, ngọn lửa bùng lên, Raiden, Earthquake, động đất, Magikarp, Taco, va chạm, Pixel, Hurricane, siêu bão tấn công, Dratini, Twister, cơn lốc của rồng, Executor, Solar Beam, năng lượng mặt trời, Wing, rắc rắc rắc, mưa bom bão lửa, nền đất nứt vỡ, đất đá bay tung tóe, sàn đấu ầm ầm rung chuyển, điện quang loẹt xoẹt, tiếng nổ bừa bãi tàn phá vang khắp sân vận động, hình ảnh tưởng chừng như ngày tận thế đã đến, khói mù bụi bặm bay tràn ngập khắp sân. Kết thúc rồi sao? Blue vẻ mặt ngỡ ngàng dường như chưa tỉnh giấc mộng. Bụi mù tán dần đi. Dầm, Red và Venusaur ngã gục trên mặt đất. Nơi giữa sân, một chàng trai trẻ đang đứng đó. Vây quanh là một đám Pokemon. Ở nơi đó có Pidgeot đang bay lượn trên bầu trời xua đi màn khói bụi. Một Raiden cao to lực lưỡng vẻ mặt cười ngây ngô đang vung vẩy đuôi đứng phía sau lưng. Bên trái là Executor đang không ngừng cào nhào lên tiếng phàn nàn. Bên phải là Ponyta thân hình còn bao quanh bởi lửa. Hừng hực rực sáng soi rõ cả người và Pokemon. Tất cả hiện lên trong ánh mắt mọi người. Cậu chàng mặt mỉm cười thản nhiên tự đắc đang vui đùa khích lệ đám Pokemon của mình. Trên đỉnh đầu cậu đội chiếc mũ màu đen trắng kẻ sọc. Bên trên đang đứng đó một chú Eevee nghịch ngợm đáng yêu. Một bên vai là Pikachu mặt mày vui cười rạng rỡ. Bên kia là Dratini đang không ngừng cuộn tròn xoay quanh cánh tay. Quần bò xanh đen, áo phông chàng in hình những loài cá. Một chú Shiny Magikarp da vàng chói lọi đang không ngừng nhảy lên nhận lấy chủ nhân khích lệ. Giọng nói của MC, tiếng vỗ tay giờ nhiệt liệt giờ vang vọng khắp toàn trường. Và quán quân nhà vô địch của giải đấu Pokemon League lần này chính là Wilde Black đến từ Pallet Town. Xin nhiệt liệt chào mừng nhà vô địch mới ra đời. Buổi chiều, Indigo Plateau, bên ngoài sân vận động một nơi nào đó. Xin cho mời các huấn luyện viên đoạt giải trong đại hội Pokemon League lần này nhanh chóng quay trở về địa điểm quy định để ban tổ chức tiến hành nghi thức trao giải. Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa. Xin cho mời, bla bla, hello, chị là Blue đây. Thông báo cho cưng hay là chị đây đoạt được giải 3 trong đại hội Pokemon League lần này đấy nhé. Hả, giải nhất ấy à, ừ, tất nhiên là thuộc về anh rể của cưng rồi. Trước đó tất nhiên là nói vui đùa thôi. Chị làm sao có thể nhẫn tâm bắt anh ấy nhường mình cơ chứ? Dù gì cũng là giải đấu lớn chính thức cơ mà. Chúng ta sao có thể gian lận như vậy được? Đúng đúng, gian lận là không tốt. Em yêu thật là hiểu chị ha. Hi hi. Blue nét mặt vui cười hớn hở không ngừng nói liến thoáng vào chiếc điện thoại di động trên tay. Này, sao lại là giải ba hả Blue? Cậu thua cho giáo sư ốc cơ mà. Red bĩu bĩu môi phản bác. Ngu ngốc quá đi Red. Không biết là giáo sư đã bỏ quyền rồi à? Vì thế tớ tất nhiên sẽ thế chỗ mà đạt được giải ba rồi. Cô nàng dương dương đắc ý đáp lại. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía giáo sư ốc mong nhận được kiểm chứng. Tiếp đó thấy giáo sư ốc gật gật đầu cười chấp nhận không khỏi đồng loạt than thở trong lòng ông trời không có mắt à. Có điều trong cả đám người ở đây dường như cũng chỉ có Blue là tinh thông nhất những thứ luật lệ này rồi. Đây là muốn gian lận lách luật linh tinh tiết tấu à, nhanh nhanh nào mọi người. MC đã kêu gọi rồi kia. Nghi thức trao giải không thể diễn ra nếu không có đủ chúng ta. Gọi điện thoại xong, Blue nét mặt mừng khấp khởi hấp tấp thúc giục đám người quay trở về sân vận động nhận trao giải thưởng. Black thấy này cũng liền cười cười gật đầu coi như đáp lại. Nghe rồi, đây là Red đáp lời. Đồ con gái rắc rối khó chịu. Đây là Green vẻ mặt không tốt lẩm bẩm. Được rồi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đừng để người ta chờ đợi quá lâu. Black quay người vừa đi vừa nói. Trước đó bọn họ ra bên ngoài này chủ yếu là hít thở không khí và trò chuyện trong khi chờ đợi ban tổ chức sắp xếp trao giải thưởng cùng với chờ đám Pokemon điều trị thương thế xong xuôi. Này Black, Green đột nhiên lên tiếng. Ừ, sao vậy? Black vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về. Red cũng tò mò nhìn trở lại. Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu lần này tớ chịu thua có điều lần sau tớ nhất định sẽ chiến thắng trở lại đấy. Vì vậy, cố gắng mà mạnh lên đi. Lần sau tớ sẽ không dễ dàng thua như vậy đâu. Green nhếch nhếch miệng cười nói. Cả tớ cũng vậy đó. Red nghe vậy vẻ mặt cũng nghiêm túc tiếp lời. Được, vậy lần sau tái chiến. Black nhún nhún vai thản nhiên đáp. Ba người nhìn nhau cười cười rồi quay người trở về nơi trao giải. MC và nhất là Blue đang không ngừng kêu gọi thúc giục rồi. Ừ, Red, cậu còn nhớ rõ trước khi thi đấu tớ đã từng nói gì không? Đang đi, Green thình lình lên tiếng hỏi. Chuyện gì hả Green? Red vẻ mặt mơ hồ đáp lời. Cậu cũng không rõ đối phương nói chính xác là chuyện gì. Tớ từng nói cậu quá ngốc để đoạt được chức vô địch. Này, này, đùa như vậy không vui chút nào đâu nhé. Ai là kẻ ngốc chứ? Red cả người dãy nảy lên phản bác. Dù cho thua là thật sự nhưng ngu ngốc cũng không có thể vì thế liền bị gắn lên. Ha ha, cậu vẫn còn không chịu nhận à? Vậy cậu thử nói xem có kẻ nào ngốc nghếch tự mình nhảy vào bẫy của người khác mà còn không biết như cậu không? Green cười ha hà tiếp lời. Tớ rơi vào bẫy hồi nào mà mình không biết. Trong thi đấu đúng là bị Black thiết bẫy đánh lừa. Có điều đấy chỉ là khi đó không biết rõ thôi. Sau khi bẫy sử dụng ra là biết liền mà. Red không cho là đúng đáp trả. Hê hê, mấy cái cạm bẫy trong chiến đấu tất nhiên là không nói tới. Tớ đang nói là cậu bị Black lừa thi đấu 8 vs 8 mà còn không biết thôi. Cái này thì có cái gì gọi là lừa cơ chứ? Red vẻ mặt không hiểu thấu hỏi ngược lại. Ha ha, đó, thấy chưa, tớ biết ngay là cậu còn không biết mình bị lừa mà. Cậu cũng thật là khờ đó Red ạ, Black nếu như gạ cậu thi đấu 8 vs 8. Trước đó lại biết rõ trong tay cậu có những con Pokemon gì vậy làm sao lại bỏ qua việc thiết kế chiến thuật phối hợp cũng như cách ứng đối cho đám Pokemon chứ, so với thi đấu từng cặp 1-6 vs 6 có thể biến hóa theo sự thay đổi thứ tự xuất ra Pokemon thì 8 vs 8. Tất cả Pokemon cùng một lúc chiến đấu tất nhiên dễ dàng hơn để tính toán xây dựng chiến thuật từ trước rồi. Giờ thì cậu hiểu rõ chưa hả Red? Green nét mặt hả hê giảng dài. À, nói vậy trước đó Black chẳng phải đã tính toán kỹ nên cho Pokemon phối hợp. Đặt bẫy chiến thuật và cách ứng đối các kiểu với Pokemon của mình rồi sao? Nha, các người cũng thật quá nham hiểm đi, Red giật mình hô lớn. Hắc, thực chiến mà Red, sao có thể nói là tính toán tỉ mỉ hết được, chỉ là có thêm chút chuẩn bị mà thôi. Tớ cũng không biết cậu sẽ điều khiển Pokemon chiến đấu thế nào không phải sao? Black nhanh miệng giảng dài. Ừ, nói vậy cũng đúng. Nói chung tớ vẫn là thua rồi. Hừ, lần sau tớ nhất định sẽ chiến thắng trở lại. Red vẻ mặt quyết tâm nói. Black và Green nghe vậy. Theo bản năng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hai người nét mặt không khỏi cười khoái trá. Đồng thời không khỏi tự nhủ. Quả nhiên, tên Red này đúng là ngốc thật. Dù vậy giải Pokemon League lần này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Black ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Không biết liệu những ngày yên bình vui vẻ này mình còn có thể hưởng thụ được bao lâu? Tương lai thật có chút quá xa xôi rồi. Trời chiều xanh thăm thẳm, gió đang vi vu thổi. Câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục. Cách chương.